Thế giới đặc biệt của những siêu quầy. Chương 14, Góc truyện audio.com. Nó và nhỏ vừa bước vào lớp đã nhận được rất nhiều ưu ái. Mà nói đúng hơn là chỉ có nó đang bị bầy con vây giữ. Ren, sao giờ cậu mới đi học? Tim nhìn nó hỏi giọng điệu nóng giận. Có phải ai bắt nạt mày không, nói tao nghe đi. Cô Phùng mang trợn má nhìn nó. Ren, cậu không khỏe ở đâu à? Bin tiếp lời, thế là cứ hoàn loạt câu hỏi thay phiên nhau bắn về phía nó. Nhưng nó chỉ thản nhiên trả lời một câu khiến bọn họ xanh mặt. No, rồi nó gục mặt xuống bàn ngủ trước khi gục vẫn kịp thời nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn. Mà hôm bay Roy không đi học à? Nhỏ trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội hỏi. Không biết, nhưng chỉ nhận được một câu cụt lùn bốc hỏa của ba người cô Kin và Bin. Không, bỗng nhiên một người kiệm lời trong số hai người kiệm lời lên tiếng làm tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn im lặng như thể hắn là người ngoài hành. Tinh cho đến khi giọng nói thánh thót của chàng lớp trưởng cất lên bái hiệu cô giáo vào lớp thì học sinh mới ngoác đầu lên. Còn đám lang băm thì vẫn an nhàn ngủ. Tít, tít, tít, tít, tít. Bỗng cái đồng hồ trắng bạch kim trên tay trái của nó phát ra âm thanh chói tai kèm theo một luồng sáng màu đỏ làm tất cả học sinh đều quay đầu nhìn. Cái đám lang băm cũng ngước mặt nhìn nó. Còn nó thì từ khi nào khuôn mặt đã trở nên lạnh lùng đáng sợ, đứng phắt dậy phóng tung ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Đây là lầu ba đó. Đờ ti chạy ra phía cửa sổ nhưng nó đã biến mất dạng. Có chuyện gì với Ren vậy? Tin nhíu mày lo lắng hỏi nhỏ. Ai mà biết, nhỏ cũng lo lắng không kém. Mà nói đúng hơn ai cũng lo cho nó chứ cái tên soái ca lạnh lùng là hắn. Mặt trả chút biến sắc, về phía nó chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi trường rồi tiến nhanh tới bãi đỗ xe công cộng nơi nó cất giấu con Lamborghini đen bóng của mình. Sau đó nó nhanh chóng vứt bộ đồng phục trường ra thay vào đó là một cây đen. Rồi nó nhanh chóng cùng chiếc xe lao nhanh trên đường đến nơi nào đó. Vèo u, ghi tê tê tê, sau khoảng 10p nó đã dừng xe lại ở một đoạn đường vắng, đối diện với nó là cảnh đánh nhau máu đã đỏ thắm một vùng rộng. Và tình hình là cuộc chiến của nó TDMFA và TDDTS đã chính thức bắt đầu. Can, Roy, Kenlan, nó lạnh lùng gọi ba người ba trợ lý cấp cao của MFA. CT, đờ ti tiến lại phía nó là ba chàng trai là Roy và hai anh chàng cũng khá đẹp trai, hai anh em Can và Kenlan. Nhưng ba người đã nhuộm đầy máu. Sau đó họ kể cho nó nghe chuyện đã xảy ra. Được lắm, dám động đến MFA thì đừng có trách ta không nương tay. Nó lạnh lùng nói, tay lấy trong túi áo ra một chiếc mặt nạ màu đen đeo lên mặt rồi phóng nhanh ra chỗ hai quân đang giao tranh. CT, còn Roy, Can, Ken thì chỉ có thể nhìn theo bóng nó khuất dần rồi cũng chạy theo vào. Dầm, nó rung chân đá vào một tên bên phía DTS là hắn ta bay xa. Ngươi là ai? Tên cầm đầy bên DTS lên tiếng hỏi nó. Là ai ngươi không cần biết, nhưng nế đã dám động vài MFA thì đừng có trách. Nó vừa dứt lời tay và chân đã nhanh chóng hoạt động là phe DTS ngã lăn giướng đất. Tiếp theo nó nhặt một thanh kiếm dưới đất rồi thoát ẩn thoát hiện, chỉ có thể thấy cái đống đen cao gầy của nó đi đến đâu là người của TDDTS nằm dài bất động tới đó. Chưa đầy 20p hơn 100 tên sát thủ DTS đã nằm trong biển máu. Duy chỉ còn có tên cầm đầu là còn sống. Ngươi về nói với Dương Thiếu Sơn, trận chiến là do ông ta bắt đầu nên đừng trách ta vô tình. Đối với ta 1+1 sẽ không bao giờ bằng 2. Nó nói rời biến mất không một chút tăm hơi, như thể nó chỉ là một hồn ma thoát ẩn thoát hiện, khiến cho toàn bộ sát thủ MFA và tên cầm đầu DTS đều phải toát cả mồ hôi lạnh. Alo, tiếp tục đi, chiếm tất cả các casino của TDDTS ở Đài Loan và Macau. Nó nói rất ngắn gọn rồi cúp máy, phóng chiếc Lamborghini nhanh trên làng đường, sau đó nó rẽ qua một con đường nhỏ dẫn đến một căn biệt thự cũ màu xanh. Rêu, nó bước xuống xe lấy bàn tay phải lướt nhẹ qua ô vuông trước cổng là cánh cổng mở ra. Nó bước vào và tiếp tục là như vậy với cánh cửa lớn. Bên trong căn biệt thự giống như là một tác phẩm nghệ thuật với không gian nội thất theo phong cách phương Tây. Quý phái, tiếp theo nó tiến vào căn phòng ở trung tâm có cánh cửa gỗ lim. Bên trong căn phòng là một không gian tràn ngập sắc vàng quý phái rộng rãi sáng choan với chùm đèn lưu ly đỏ rực. Nó tiến đến nơi vách tường chạm nhẹ vào bức tranh trên vẽ một dãy ngân hà. Bỗng nhưng vách tường rung động xoay một vòng tạo ra một cánh cửa đi vào một mật thất. Nó tiến vào mật thất bên trong lạnh thấu xương, đi theo những ngọn nến hai bên hành lang đến một căn phòng. Trước khi vào nó dùng một loại dung dịch xịt lên mặt và cánh tay rồi mới bước vào. Bên trong là một căn phòng có ánh sáng mập mờ huyền ảo di những chùm đèn lưu ly ở bốn phía tường tạo nên. Ở giữa có một chiếc giường được làm bằng băng. Trên chiếc giường đó là một người đàn ông khuôn mặt phúc hậu đang ngắm mắt. Nhưng ngỡ như đang cười. Bên cạnh ông là một đóa tuyết liên đang nở rộ. Nó gỡ chiếc mũ đang đội trên đầu ra rồi tiếng lại phía người đàn ông. Papa, con gái đã về. Nó khẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của người đàn ông. Người đã yêu thương che chở nó. Người nó gọi là Papa. Người nó yêu thương nhất. Người vì bảo vệ nó mà chết. Ông chính là Hàn Minh Trung. Papa à, con gái sắp trả thù cho Papa được rồi. Con gái sắp đến tìm Papa rồi. Papa đợi con nhé. Nó ngã đầu vào thân hình lạnh lẽo của Papa mà khóc. Mà trách sao ông trời bất công với nó như thế, lại cứ lần lượt cướp đi những thứ mà nó yêu quý. 1+1 sẽ không bao giờ bằng 2 đúng không Papa? Con nhất định sẽ làm theo lời Papa dạy, trả cho Dương Thiếu Sơn gấp 10 gấp 100 những gì ông ta đã làm. Thôi con phải đi đây, con hứa lần sau sẽ ở lại với Papa lâu hơn. Tạm biệt Papa, nó nở một nụ cười tươi, đúng hơn là nó gượng cười. Con nụ cười thật sự, chắc có lẽ nó đã quên mất cảm giác cười là gì rồi. Sau đó nó tiếp tục lao nhanh trên đường hòa vào với dòng người và mưa lại bắt đầu rơi. Hết chương.